Chương 15, lời đồn cùng truyền thuyết. Hu khu khu khu đang trêu chọc làm xong tạ mạ mò nổ mạ ẹ về sau. Dù cả gì che miệng ho khan lên tiếng, cả người eo đều là cong xuống dưới. Sắc mặt của nàng dị thường trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào có thể nói. Bộ dáng nhìn qua so tạ mạ mò nổ mạ ẹ còn bi thảm hơn. Liên cùng nhân loại, khi tinh thần cao độ tập trung lúc còn sẽ không phát giác, nhưng khi hết thể đều kết thúc, toàn bộ tâm thần đều trầm tĩnh lại về sau. Dã rời cùng thống khổ tựa như là bung ra miệng cống đập lớn, một mạch xông vào trong thân thể. Dạ cụ mò rủ cả gì một lòng chạy trốn tránh né tạ mạ mò nổ mạ ẹ truy sát, tại bị đuổi giết lúc còn không có cảm giác, nhưng là tại dấu dò kỳ xuất hiện, nàng triệt để sau khi an toàn, cả người đều là ủ rũ chạy lên não, có một loại muốn phải lập tức ngủ mất xúc động. Bất quá nàng vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, lung lay hôn loạn đầu, muốn mở miệng nói cao ý gì. Trước nghỉ một lát đi, dù cả gì. Dài ủ rõ kỳ ánh mắt ôn nhu, hắn nhìn xem đã mỏi mệt không chịu nổi, phảng phất sau một khắc liền sẽ té xỉu trên đất giả cụ mỏ dù cả gì, nhẹ giọng nói ra. Cái này hơn 200 năm đến thật sự là vất vả ngươi. Đối ta tới nói cũng không vất vả, chỉ cần nọ kỳ đại nhân bình an vô sự, ta cũng yên lòng. Dù cả gì thanh âm hơi khô chát chát khàn khàn, nhưng là trong lời nói chân tâm thật ý, dài ủ rõ kỳ có thể cảm giác được. Dù cả gì nàng là thật đang lo lắng dù dọ kỳ, đó là một loại biết rõ hắn không có khả năng xảy ra chuyện yên tâm cùng hắn hồi lâu không có trở về lo lắng ngưng tụ mâu thuẫn tâm tính. Trước nhắm mắt lại ngủ một hồi đi, dù cả gì. Dù dọ kỳ đưa lưng về phía dạ củ mỏ dù cả gì, nhìn qua phương xa không biết đang suy nghĩ gì. Không, ta còn có việc muốn cùng ò kỳ đại nhân ngươi nói. Dù cả gì lắc lắc chán, cự tuyệt dù dọ kỳ. Phi thường trọng yếu cũng không tính là phi thường trọng yếu. Dạng này A Dù Dò Kỳ ngữ khí rất là xa xăm, để dù cả gì hơi sững sờ, tại nàng còn chưa kịp phản ứng lúc, liền gặp được Dù Dò Kỳ chẳng biết lúc nào đã xoay người qua, một cái cổ tay chặt đánh vào cổ ngọc của nàng chỗ. Ồ Kỳ đại nhân ngươi dù cả gì hơi dương môi anh đào, chỉ là lời còn chưa nói ra, đã cảm thấy đầu một chóng, toàn bộ tầm mắt của người mơ mơ hồ hồ, dưới chân mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Tại dù cả gì thân thể mềm mại sắp đụng tới mặt đất lúc, Dài ủ rõ kỳ đưa tay tiếp nhận nàng, một cái tay xuyên qua rủ cả gì đầu gối, đưa nàng lấy ôm công chúa dáng vẻ bế lên. Mấy sợi sợi tóc màu vàng nóng khoác lên rủ cả gì trắng loãng trong suốt trên gương mặt xinh đẹp, lông mi thật dài hạ hai mắt nhắm nghiền, lông mày dần dần giãn ra, tựa như là rốt cục có thể tạm thời không cần mơ mộng tương lai yêu quái đại thế, có thể thật tốt tại Dài ủ rõ kỳ nghi ngờ bên trong nghỉ ngơi một chút. Mà thường ngày bộ kia hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay thần bí tư thái, cu nở dê biến thành như là khi còn bé như vậy đơn thuần cùng nhu tình. Bất tỉnh ngủ mất dù cả gì ít có buộc lộ ra thế yếu của mình cùng mọi mệt, lại có lẽ, nàng là bởi vì nằm tại dâu dò kỳ trong ngực, mới có thể cho phép mình dạng này đi làm. Đã không phải chuyện gấp gáp, cái kia liền nghỉ ngơi cho khỏe a thân là đại yêu quái vốn nên không buồn không lo ngươi, lại muốn mỗi ngày vì chuyện của người khác đi quan tâm. Không có ai biết, tại tất cả yêu quái bên trong, chỉ có ngươi nhất là đại công vô tư A Gêu Dò Kỳ thở dài, câu lên khỏe miệng nhẹ nhàng thổi, nóng rực thổ tức quét qua rủ cả gì tiểu tiếu dung nhan, đem cái kia kề sát tại trên mặt nàng sợi tóc màu vàng nóng, khép tại sau đầu của nàng. Ôm nàng đầu gối tay trái có thể cảm giác được rủ cả gì cái kia tròn trịa đùi cùng mảnh khảnh bắp chân, tinh tế ti mi da thịt non mềm trắng nón, tựa như vừa bấm liền sẽ bóp xuất thủy. Khi mà gì còn có tạ mạ mô bảo bối, cùng ta rời đi nơi này A Gêu Dò Kỳ mệnh lệnh hai cái thức thần tự nhiên không có không theo. Khi mà gì cung kính xác nhận, mà tạ mạ mò nổ mạ e mặc dù mặt không biểu tình, nhưng đối với Gêu Dò Kỳ mệnh lệnh QNZ không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bốn nhân ảnh tại một trận không gian trong hoàng hốt, biến mất ngay tại chỗ. Một ngày này, hơi ẩn kỳ phụ cận nhân dân phát hiện một cái chuyện quái dị. Tại hờn kỳ hồ bị hỏa phụ cận cách đó không xa, có một mảnh rừng trúc, mảnh này rừng trúc không biết nuôi sống bao nhiêu đốn trúc người. Gần 300 năm, cho dù đối với trường sinh loại mà nói cũng không thế nào lâu dài, nhưng là đối cổ đại nhân loại tới nói, 300 năm đã đem là mấy đời thay đổi. 300 năm trước chuyện phát sinh đã biến thành lịch sử, biến thành truyền thuyết. Mà tại trong truyền thuyết, mảnh này rừng trúc liền là tạ kỳ tỏ dị mò nổ gạ tạ dị phát sinh lúc địa điểm. Tại sâu trong rừng trúc cái kia một mảnh gần như hoang vu mục nát cổ trạch hải cốt, liền là cái này một truyền thuyết bằng chứng. QNZ bởi vậy, mảnh này rừng trúc hấp dẫn vô số đốn trúc người tiến về. Những người này đều là khát vọng mình cũng có thể như mò nổ gạ tạ gì bên trong vị kia trúc thủ ông, tại măng ở giữa phát hiện một vị Mỹ lệ nguyệt chi công chúa. Tự nhiên, nguyện vọng của bọn hắn vĩnh viễn chỉ có thể là nguyện vọng. 300 năm bên trong, mảnh này rừng trúc không có bất kỳ biến hóa nào, mà đốn trúc lao ông nhóm, vẫn là yên lặng ở chỗ này cố gắng. Đối với bọn hắn tới nói, đốn trúc liền là để bọn hắn sống tiếp tư cách. Mà tại một ngày này sáng sớm, đốn trúc lao ông nhóm kinh ngạc phát hiện, mảnh này sinh trưởng tại hồ bí hòa một bên, không biết rộng rãi giường nào rừng trúc, vờ ơ y ma xuất hiện một mảnh rộng rãi đất trống, mà đã từng trúc thủ ông ở qua cổ trạch di tích, cu nở dê triệt để bao phủ tại bùn trong đất. Trong rừng trúc phát sinh sự kiện thần bí thông qua mọi người miệng lưỡi tương truyền, thời gian dần trôi qua, hơi ẩn kỷ cư dân đều là tin đồn, vị kia thanh danh lộ ra thiên hạ đại âm dương sư các hạ. Rốt cục truy tìm đến thê tử của hắn cả gù ra, mà bọn hắn đã không muốn tại bị bất luận kẻ nào quấy rầy, cho nên mới sẽ đem rừng trúc một bộ phận sử dụng pháp thuật rời đi. Có lẽ, bọn hắn hiện tại đã an tĩnh sinh hoạt tại Dạ Mạ Tô nơi nào đó. Đây đều là mọi người ở giữa truyền ngôn, nhưng là tại yêu quái bên trong, lại lưu truyền một loại cách nói khác. Cái rừng trúc kia bên trong có dấu dò ký bày kết giới, mặc dù có kinh đô yêu quái thủ hộ. Cái khác đám yêu quái không cách nào đối kết giới kia tìm tòi hư thực, nhưng là trong vòng một đêm rừng trúc ngay tiếp theo kết giới đều là vô thanh vô tức biến mất, thậm chí ngay cả kinh đô đám yêu quái đều không phát giác. Cái này không tầm thường sự kiện để đám yêu quái thời gian dần trôi qua ổn định xuống tâm thần. Bọn hắn nhất trí cho rằng, vị kia đã từng yêu quái chi chủ, là chân chính, triệt để bỏ mình. Bởi vậy, hắn thiết lập ở chỗ này kết giới, mới có thể vô duyên vô cớ biến mất. Lời đồn đại này thời gian dần trôi qua bị Dạ Mạ Tổ tất cả yêu quái biết, cái khác yêu quái không biết bọn hắn đến cùng ra sao ý nghĩ, nhưng là có một cái yêu quái, nàng lại tại bi thương cùng tức giận, chân chính hạ quyết tâm. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, Mỹ Đạt.